Chàng rể quyền thế, chương 1050. Góc truyện audio.com. Trịnh Khánh Vân nói một cách oai phong lẫm liệt, nhưng thực ra, cô A tính toán suy nghĩ của riêng mình. Đây là một cơ hội hiếm có để gần gũi với anh rể của cô ta. Chấm, điều quan trọng nhất là có thể để cho anh rể hợp với cô ta trước. Mọi người nói rằng cô em vợ là một cái gì đó của anh rể. Trịnh Khánh Vân cảm thấy rằng cô ta hoàn toàn có thể chấp nhận loại quan hệ này. Mặc dù Bùi Nguyên Minh cảm thấy câu nói của Trịnh Khánh Vân có chút không đúng. Nhưng vì cô ta nói là vì việc học nên Bùi Nguyên Minh sẽ không thể từ chối. Anh phải hợp tác với cô ta. Chấm, không cách nào. Bùi Nguyên Minh đã rất vất vả để cô em vợ này học hành tử tế. Và thấy rằng cả hai đang nắm tay và dựa vào nhau. Nhiều người theo đuổi Trịnh Khánh Vân nhìn thấy họ đã tức giận đến mức nôn ra máu. Trịnh Khánh Vân kia trông thật thuần khiết xinh đẹp. Thật sự là đi theo một người chú. Không, tôi tuyệt đối không đồng ý. Đi thôi, anh có quyền gì không đồng ý, anh là gì? Nhiều chàng trai rất tức giận. Chỉ dám từ xa mắng một câu chứ không dám nói gì. Ngay sau đó, Trịnh Khánh Vân đưa Bùi Nguyên Minh đến căng tin. Hai người bọn họ ăn ở một chỗ trong góc. Không ngờ ngay cả như vậy cũng nhận không ít người chú ý tới. Bùi Nguyên Minh không nói được gì. Khánh Vân, sau này em có thể đừng ăn mặc như vậy nữa không? Nhìn xem, có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào em. Trịnh Khánh Vân bĩu môi. Anh rể, em không có trang điểm. Mà là mặt mộc, giống như chị gái của em. Vẻ đẹp tự nhiên, đúng xem anh nói cho em biết. Em và chị gái ai đẹp hơn? Trịnh Khánh Vân nói xong, đưa mặt ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Chớp đôi mắt to, tiếng khít mũi có thể nghe thấy. Phải công nhận rằng cả Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân đều là người đẹp ở mức mê hoặc. Khác biệt là Trịnh Tuyết Dương đã trưởng thành hơn. Trí tuệ và duyên dáng hơn. Nhưng hơi thở thanh xuân của Trịnh Khánh Vân không bị che lấp. Khuôn mặt căng đầy collagen. Ai nhìn vào cũng muốn hôn lên. Diệp Hạo đưa tay ra. Hùng hăng bóp má Trịnh Khánh Vân. Sao lại nói chuyện với anh rể như vậy? Hả, anh rể, đau quá. Trịnh Khánh Vân hết lần này đến lần khác cầu xin. Nước mắt chảy ròng ròng. Anh rể, anh buông em ra, em sẽ đãi anh món ngon. Đúng rồi, em quên mang tiền, anh có không? Bùi Nguyên Minh mò lấy ví và ném qua. Trịnh Khánh Vân vui vẻ cầm một xấp tiền và đi gọi món. Nhưng cảnh tượng ấm áp này dường như giống đang tán tỉnh trong mắt người khác. Nhìn thấy cả người đều run lên. Chẳng bao lâu, thức ăn đã mang lên. Phải công nhận chất lượng canteen ở đây không tệ. Đặc biệt là số lượng lớn. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bùi Nguyên Minh. Anh đã trực tiếp bắt đầu ăn. Điều này khiến anh rất vui. Sau khi ăn xong, anh không nói lời vô ích. Mang theo Trịnh Khánh Vân rời đi. Trịnh Khánh Vân nhảy hoạt bát. Rất hạnh phúc. Những người có con mắt tình tường mới hiểu được cảnh tượng này. Trịnh Khánh Vân chắc hẳn đã yêu ông chú này đến khổ sở. Bao nhiêu chàng trai đau lòng đến mức không thể chờ đợi để trực tiếp treo cổ tự tử. Ngay khi Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân bước ra khỏi nhà ăn. Họ nhìn thấy một nhóm người đang tiến lại gần. Trực tiếp chặn đường của họ. Những người này đều mặc đồng phục bóng rổ. Cả người đều vẻ vênh váo hung hăng. Lâm Long, ý của anh là gì? Trịnh Khánh Vân cau mày nói. Người đàn ông này là con trai của tập đoàn Đế Hào và là sinh viên năm nhất ở Dương Thành. Anh ta đã vướng vào lưới tình từ khi gặp Trịnh Khánh Vân một tháng trước. Nhưng anh ta đã bị Trịnh Khánh Vân từ chối nhiều lần. Lúc này, Lâm Long bỏ qua Trịnh Khánh Vân. Mà thờ ơ nhìn Bùi Nguyên Minh. Người phụ nữ mà tôi nhìn chúng cũng dám chạm vào. Anh tìm cái chết. Bỏ ra khỏi cổng trường cho tôi. Nếu không ta sẽ phế anh. Cách chương.